Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 446, Tiên Thiên Âm Dương khoe oai. Phong đến, nhìn lấy cuốn tới khói bụi, Trần Cửu hai mắt lóe ra trước đó chưa từng có chiến ý. Lý Minh Viễn thân là Thái Thượng Giáo tân nhất đại đệ tử. Có thể nói là thiên hạ tân nhất bối tối cường giả đại biểu. Chỉ cần có thể chiến thắng Lý Minh Viễn, chính mình liền có vấn đỉnh thiên hạ tân nhất bối đệ nhất nhân tư cách. Hồ Phong Hoán Vũ cũng không phải tiểu pháp thuật. Trần Cửu bóp một cái phong quyết, trong tay một đạo phù thiểm hiện, giữa thiên địa nguyên khí ba động, cuồng phong dâng lên. Ha ha ha, vô dụng, nếu là phổ thông cuồng phong liền có thể phá giải cái này 3000 hồng trần. Này đệ nhất thiên tôn thủ đoạn không khỏi quá buồn cười. Lý Minh Viễn ở một bên mang theo mỉa mai nói, cuồng phong trào lên, 3000 hồng trần vũ khí vẫn như cũ trong không khí chậm rãi hướng về Trần Cửu cuốn tới. Trần Cửu quanh thân hơi rung nhẹ, một đường hắc bạch nhị sắc âm dương ngư trong nháy mắt bảo hộ ở quanh thân. Âm dương ngư tựa như là bao hàm trong chư thiên sở hữu ảo nghĩa, đại đạo chân ý đều thu liễm vào trong đó. Tiên thiên thần cấm như ẩn như hiện, Thái Cực Đồ không phải Trần Cửu lần thứ nhất sử xuất, cũng không phải Trần Cửu một lần cuối cùng sử xuất. Mỗi một không sai lần âm dương ngư xuất hiện, đều có thể cho mọi người một loại mạc danh kỳ diệu rung động. Là chấn kinh tại tạo hóa vĩ đại, vẫn là âm dương huyền ảo, tạo hóa sinh phù vân, âm dương cắt bất tỉnh hiểu, tạo hóa thiên đạo chi lực điều khiển âm dương ngư, làm âm dương ngư càng có một loại khó mà phát giác mị lực. Một đường đạo huyền áo khí tức khuếch tán ra đến Lý Minh Viễn không có nhiều nói. Chỉ là nhìn lấy 3000 hồng trần vũ khí có thể hay không phá vỡ Trần Cửu âm dương ngư. Phá vỡ cái kia chính là Trần Cửu lâm vào 3000 hồng trần bên trong, tìm về tại cấm kỵ hải mặt mũi, cũng sẽ không làm sao hắn, chỉ là đưa nó thả đi. Dù sao triều đình quái vật khổng lồ này làm chỗ dựa, Lý Minh Viễn mặc dù là Thái Thượng Giáo một đời mới trưởng giáo nhân tuyển, nhưng là đối mặt triều đình cái này chiếm cứ thiên địa chính thống thế lực, vẫn là trong lòng có e dè. Âm dương ngư không hổ là âm dương ngư, phòng ngự vô song, mặc cho này 3000 hồng trần lại thế nào huyền ảo, cũng vẫn như cũ không cách nào phá mở âm dương ngư phòng ngự. Lý Minh Viễn, cấm kỵ hải từ biệt, vốn cho rằng ngươi thủ đoạn sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Bây giờ xem xét cũng không gì hơn cái này, vẫn như cũ không làm gì được bổn tọa. Trần Cửu ngăn trở 3000 hồng trần tiến công, trong lòng buông lỏng một hơi. Cái này 3000 hồng trần quả thật huyền ảo, vô hình vô thái, xen vào hư thực ở giữa. Nếu không phải mình có vạn pháp bất xâm âm dương ngư, lần này nói không chừng liền cắm âm dương ngư có thể phòng được Lý Minh Viễn một cây 3000 hồng trần, thật sự là tại bình thường bất quá. Tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ dung nhập Trần Cửu nội thế giới, tạo hóa thiên đạo diễn sinh ra âm dương ngư, cái này thần thông. Cái này thần thông dùng là Trần Cửu nội thế giới tiên thiên âm dương pháp tắc cảm ngộ. Âm dương pháp tắc làm nội tính, tiên thiên thần cấm làm căn cơ. Tuy nhiên nói chí bảo biến thành thần thông, nhưng là có ý hướng một ngày thành tựu không thể đoán trước. Uy năng tất nhiên càng tiến một bước. Hừ, có cái gì tốt đắc ý. Ta cái này 3000 hồng trần có 3000 cái. Hiện tại chẳng qua là ngự sử một cây. Ngươi ngăn trở chỉ là một cây 3000 hồng trần. Cắt để ngươi xem một chút 3000 hồng trần đại trận uy năng. Lý Minh Viễn lúc này trên mặt không nhịn được. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có như vậy nghịch thiên thần thông. Thế mà có thể đỡ nổi chính mình 3000 hồng trần. Da mặt có chút nóng lên. 3000 hồng trần chính là viễn cổ đệ nhất thiên tôn chí bảo. Ta cũng không tin ngươi tu vi như vậy có thể khống chế 3000 hồng trần toàn bộ uy năng. Trần Cửu quanh thân âm dương ngư không ngừng luyện hóa thiên đình bên trong góp nhặt vô số năm chư thiên tinh thần chi lực, âm dương pháp tắc tại dần dần ngưng thực, lĩnh vực tại dần dần mở rộng, tiên thiên âm dương thế giới đang từ từ hình thành, dần dần đem 3000 hồng trần ép ra. Hai vị khoan động thủ đã, triều đình ngự sử đại nhân lúc này đứng ra người hiền lành đồng dạng ngừng hai người tranh đấu. Không biết đại nhân có gì chỉ giáo. Trần Cửu đứng tại âm dương ngư bên trong, phảng phất tiên thiên thần linh, mang theo một cỗ bách người khí thế, hướng về xung quanh ép qua. Thảo nghịch đợi, nơi này là thiên cung, chư thiên bách tộc vờn quanh. Cái này Lý Minh Viễn mặc dù là phương ngoại chi nhân, nhưng là trung quy là ta nhân tộc nhất mạch. Bây giờ ngoại địch nhìn chằm chằm, lợi ích chưa phân phối. Chúng ta nhân tộc chính mình cũng không thể náo lên, không duyên cớ hao tổn chiến lực, gọi ngoại nhân kiếm tiện nghi. Đến lúc đó sợ là hầu gia cũng không dễ giống nhân hoàng giao đại đi. Trần Cửu ánh mắt lấp lóe, tiên thiên âm dương cả bỗng nhiên chấn động, triệt để đem hồng trần ti đường cho chấn khai. Thu hồi thể nội, Lý Minh Viễn một đôi mắt lóe ra trêu tức. Vị đại nhân này, ta phương tiên đạo cùng triều đình tranh chấp mâu thuẫn thiên hạ đều biết. Nhân hoàng có thể ép không được ta phương ngoại chi nhân. Người đừng có dùng nhân hoàng tới dọa ta. Bổn công tử cũng không ăn bộ kia. Ngự sử đại nhân sắc mặt nghiêm túc. Lý công tử thế nhưng là nhân tộc. Ta tự nhiên là nhân tộc. Lý Minh Viễn không có chút nào dừng lại nói. Người nhà ngươi, người tổ tiên có thể là nhân tộc. Triều đình ngự sử hỏi tiếp nói. Đương nhiên là, ta đời đời kiếp kiếp thể nội chảy xuôi đều là thuần chủng nhân tộc huyết mạch. Không cần hoài nghi, nếu là nhân tộc, người tiền bối vì nhân tộc ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chống lại bách tộc, mới vừa có ta nhân tộc đại thế. Nhân tộc là sở hữu tu sĩ căn cơ sở tại. Người Thái Thượng giáo mặc dù là thiên hạ đệ nhất đại giáo, Quá Hành giáo chủ càng là tu vi thâm bất khả chắc, uy chấn đại thế giới. Nhưng là một khi nhân tộc cái này căn cơ xảy ra vấn đề, không biết ngươi cái này Thái Thượng dạy con đệ còn có thể hay không bắt đầu uy phong. Lý Minh Viễn hai mắt lóe ra hàn quang. Lý Minh Viễn thân thể vì nhân tộc, tự nhiên hưởng thụ nhân tộc số mệnh, nhất là bực này thiên kiêu. Hưởng thụ nhân tộc số mệnh càng là cường đại, có nhân tộc số mệnh bảo vệ, mới có thể dài thắng cửu an. Một khi nhân tộc xuống dốc, Thái Thượng giáo cái này nhân tộc tạo thành chư thiên đệ nhất đại giáo, tự nhiên nhận chư thiên bách tộc thế lực chèn ép, truy sát, nói gì tiêu sái, người muốn nói cái gì. Lý Minh Viễn thu lại này 3000 hồng trần, lúc đầu hắn liền vô pháp hoàn toàn khống chế 3000 hồng trần. Không làm gì được Trần Cửu tiên thiên âm dương cá, lúc này có bậc thang, không ngại trước bước xuống dưới. Nên biết rằng hiện tại mọi người gặp phải là trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện. Bên trong tất nhiên có truyền thế trọng bảo. Nếu là ở bên ngoài cùng Trần Cửu đánh nhau chết sống, đến lúc đó người bị thương nặng, chẳng khác nào từ bỏ đoạt bảo thời cơ. Lý Minh Viễn lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không cùng Trần Cửu liều chết. Hiện tại liền chờ bậc thang. Lý công tử, hết thảy ân oán đều là ngã nhân tộc nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại liên quan đến lấy ta nhân tộc đại thế, cũng không thể hành động theo cảm tính. Không phải vậy sau khi trở về sợ không cách nào cùng Thái Thượng giáo chủ giao đại ngự sử đại nhân. Sau khi nói xong không nói nữa, một bước lui về, Lý Minh Viễn hừ hừ hai tiếng, đứng ở một bên khôi phục nguyên khí. Một trận tranh chấp trừ khử ở vô hình, chư thiên bách tộc chi người vì đó tiếc nuối. Hai cái này có thể là nhân tộc tương lai cường giả. Nếu là tại cái này bên trong đánh nhau chết sống, ngày sau chư thiên bách tộc cũng ít một cái uy hiếp. Đáng tiếc thiên bất như người nguyện, nhân tộc cũng không phải người ngu. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh lúc này đứng ra, thanh âm trầm thấp nói một tiếng. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết tiền bối có gì phân phó. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Tốt tốt tốt, tuổi nhỏ anh hùng, quả thật là thật bản lãnh. Các hạ cũng giống vậy. Trần Cửu tựa như là không có nghe được Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh trong lời. Nói ý chào phúng, cười tủm tỉm nói. Nhìn lấy Trần Cửu, Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh nhìn lại chung quanh chư thiên bách tộc. Lúc trước sự tình bổn tọa liền không truy cứu. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chúng ta giao dịch, bổn tọa có chỗ tốt cho ngươi. Lợi ích khổng lồ, Trần Cửu trong lòng cười nhạo. Lợi ích khổng lồ, chỗ có chỗ tốt cũng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chỉ cần đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cái này Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh liền cái giám cũng không bằng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hết thảy há lại hắn có thể khống chế. Vãn bối hết sức nỗ lực, chờ mong tiền bối chỗ tốt. Trần Cửu khóe miệng treo lên mỉm cười, quanh thân tản ra một vòng trong suốt tiên cơ ngọc cốt. Lúc đầu bình thường khuôn mặt càng thêm nén lòng mà nhìn, càng thêm cẩn thận. Tốt tốt tốt, hy vọng ngươi có thể nghĩ sao nói vậy. Chuyện thế này Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh cũng không dám khắp nơi tuyên dương. Đến lúc đó một khi bị người có quyết tâm nắm đến mệnh mạch, này thật đúng là khổ cực. Trong lòng mọi người kỳ quái, không biết Trần Cửu cùng Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh có cái gì ước định. Bất quá mọi người trong lòng đều có tính kế, trong mắt lóe lên một đường đường vẻ quỷ dị. Không biết cái này Lăng Tiêu Bảo Điện nên như thế nào mở ra. Ngự sử đại nhân đem ánh mắt nhìn về phía ở đây chư thiên bách tộc, bao quát Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh, trong cặp mắt lộ ra từng tia tinh quang. Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, chuyện này bổn tọa ngược lại là biết một chút, bất quá vô duyên vô cớ cũng không thể nói cho các ngươi biết. Bổn tọa muốn thu một điểm nhân sự, dù sao thiên cung bên trong trọng bảo vô số, cũng không thể không công nói cho các ngươi biết, không duyên cớ nhiễm nhân quả. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.